Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242 thân thủ cho ngươi triền băng vải. Canh năm tới phiếu, quý lão gia tử vừa lòng cười rộ lên, kim oa bạc oa đều so ra kém nhà mình oa a. Về sau có cái gì hảo tài nguyên cái thứ nhất cấp hi hi đưa lên có nghe hay không? Hắn mặt sau những lời này là đối quý Mặc Sâm nói. Người vất vả cả đời còn không phải là vì người trong nhà quá đến thống khoái sao? Ngươi nhưng đừng cho lão nhân chỉnh cái gì phải công bằng. Muốn tôi luyện cách nói. Xem ta không đánh chết ngươi, loại này ý tưởng nhưng thật ra cùng nhà nàng gia gia không sai biệt. Lắm, bất quá bọn họ nam gia dù sao cũng là nhiều thế hệ vì quân. Có chút trong xương cốt đồ vật không thể ném. Cho nên gia gia trên nhiều khía cạnh đều mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm. Duy độc ở Trung Quốc cùng với quan niệm phương diện. Tuyệt không cho phép nàng quá giới. Nam Hy nhìn lão gia tử như hổ rình mồi trừng mắt quý Mặc Sâm bộ dáng. Không khỏi nhấp miệng cười trộm ân y quý Mặc Sâm liếc nàng liếc mắt một cái. Đối lão gia tử đáp. Chờ ngươi không cần ta nhường ngươi. Cũng có thể đánh tới ta thời điểm. Lại nói cái này lời nói tiểu tử thúi. Quý lão gia tử cảm thấy thật mất mặt. Như thế nào có thể ở bảo bối cháu dâu nhi trước mặt nói loại này lời nói. Quý Mặc Sâm đã kéo lên Nam Hy cánh tay. Đem người trực tiếp lôi đi. Quý lão gia tử, ngoặc kép, hắn phát hiện tôn tử giống như so trước kia thông suốt cũng không tốt. Bắt đầu cướp đoạt hắn cùng cháu dâu nhi hưởng thụ thiên luân chi nhạc thời gian. Nam Hy bị quý Mặc Sâm lôi kéo đi rồi một đoạn đường. Thử chừu chừu tay, quý Mặc Sâm thật không có bắt lấy nàng không bỏ. Phát hiện nàng dãy giụa liền buông tay. Bất quá lại không có phóng nàng đi. Đuổi kịp Nam Hy hỏi, đi nơi nào, quý Mặc Sâm không có trả lời. Ý tứ nàng không cần vô nghĩa nhìn nàng một cái. Tiếp theo đi phía trước đi. Nam Hy nghĩ nghĩ, tại chỗ dừng lại 2 giây. Cuối cùng vẫn là theo đi lên. Nàng lại không biết ở nàng theo kịp khi. Quý Mặc Sâm vốn dĩ mơ hồ thả chậm nện bước. Lại hoãn một ít, vài phút sau, Nam Hy nhìn bị Quý Mặc Sâm đưa tới phòng tập thể thao. Đây là một cái trong nhà phòng tập thể thao. Phạm vi lại thật sự không nhỏ. Không chỉ có nên có thiết bị đều có. Còn phân cách ra tới bể bơi cùng với đánh quyền lôi đài từ từ. Lúc này cái này phòng tập thể thao trừ bỏ bọn họ 2 cái. Không còn có những người khác. Nam Hy đáy lòng ẩn ẩn hiện lên một cái suy đoán. Sườn mặt đột nhiên truyền đến một đạo quyền phong. Nàng cơ hồ là bản năng nghiêng đầu tránh đi. Biết rõ bên người chỉ có Quý Mặc Sâm dưới tình huống. Nắm khởi nắm tay chiều Quý Mặc Sâm đánh trả trở về. Quý Mặc Sâm sớm có chuẩn bị. Nghênh đón thật sự bình tĩnh. Nam Hy xoay người liền nhìn đến hắn lạnh nhạt sắc mặt. Môi hoạt động 2 hạ. Cái gì đều không có nói. Hai người ngươi tới ta đi đánh hơn 10 phút. Cuối cùng kết quả là Nam Hy nhanh chóng lui về phía sau. Duỗi tay lau đem mồ hôi trên trán. Không đánh, Quý Mặc Sâm nói. Ngươi không ngừng điểm này bản lĩnh, Nam Hy nói. Ta liền điểm này bản lĩnh, Quý Mặc Sâm mắt phượng híp lại. Nam Hy nhận thấy được nguy hiểm thời điểm. Cao lớn nam nhân đã đi nhanh vượt tới. Đứng ở nàng trước mặt bắt được nàng cổ áo. Nam Hy bị hắn nhắc tới. Mặt một suy sụp, ủy khuất nâng lên tay. Tay đầu đã chết, Quý Mặc Sâm không khỏi cúi đầu nhìn về phía tay nàng trưởng. Phát hiện nữ hài tử tay nộn, quả nhiên đánh một hồi. MU bàn tay thượng đều đỏ, đặc biệt là khớp xương địa phương còn có điểm khởi ra. Chính là lúc này, Nam Hy đáng thương hề hề đôi mắt một loan. Đột nhiên đối Quý Mặc Sâm làm khó dễ. Dưới chân một sai bước, tay chiều Quý Mặc Sâm cầm đánh đi. Quý Mặc Sâm kịp thời tránh đi cầm một quyền. Người lại bị Nam Hy cấp mang đổ. Hắc. Nam Hy vừa định nói một câu binh bất yếm trá. Nơi nào tưởng Quý Mặc Sâm ánh mắt hung ác. Phản ứng cũng có thể nói là nhanh chóng vô cùng. Ở cuối cùng ngã xuống đất thời điểm chế trụ Nam Hy sau cổ. Phanh. Nam Hy nện xuống mà. Quý Mặc Sâm đè ở nàng trên người. Tê. Phía sau lưng cùng cái ót đau đớn. Làm Nam Hy hít vào một hơi. Trừng mắt trên người Quý Mặc Sâm ân y Quý Mặc Sâm không nói một lời quét nàng liếc mắt một cái. Nhanh chóng từ trên người nàng đứng lên. Nam Hy tay chống mặt đất cũng ngồi dậy. Xoa chính mình bị tạp đến cái ót. Nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm tức giận nói thầm nói. Đây chính là được xưng là thiên tài đầu óc. Bị đập hư ngươi bồi đến khởi sao. Quý Mặc Sâm nhìn nàng trong chốc lát. Mới nói. Chỉ biết dùng đường ngang ngõ tắt đầu óc mới đúng. Nam Hy biết hắn nói chính là vừa mới chính. Mình trang đáng thương chuyện đó. Ngươi muốn thật sẽ mềm lòng. Liền sẽ không lâm thời đem ta ném xuống mặt lót đế. Quý Mặc Sâm không giận phản cười. Cái gì ngụy biện đến ngươi trong miệng liền biến thành đương nhiên, Nam Hy nhận thấy được hắn đáy. Mắt duệ mang, oai oai cổ, một bộ chính mình cái gì cũng không biết biểu tình. Quý Mặc Sâm đi phía trước đi một bước, chiều Nam Hy vươn tay. Lên, Nam Hy nhìn hắn vươn tay. không khỏi bị người lại quăng ngã một chút nguy hiểm. Nói thẳng, không cần, ta lại ngồi một lát. Quý Mặc Sâm khom người xuống dưới. Nhắc tới Nam Hy tay, ở Quý Mặc Sâm đem nàng khiêng lên tới phía trước. Nam Hy đã tự hành nhảy dựng lên. Ngươi làm gì? Quý Mặc Sâm nói. Thương tiếc ngươi. Nam Hy liếc mắt nhìn hắn. Thôi đi, chạm vào hắn một chút liền phải cáu kỉnh bão nổi người. Ai biết làm hắn ôm, giây tiếp theo có thể hay không tới cái quá vai quăng ngã. Nam Hy bỗng nhiên nghĩ đến đã từng bị Quý Mặc Sâm bối ở trên lưng. Khi đó ý tưởng quả nhiên không sai, thừa dịp cơ hội không lãng phí rớt. Lúc sau lại tưởng có cái loại này cơ hội cơ hồ không có khả năng. Bị nàng lần nữa cự tuyệt lúc sau, Quý Mặc Sâm thu hồi chính mình tay, xoay người liền đi. Nam Hy nhìn hai mắt liền thu hồi tầm mắt, như cũ ngồi dưới đất không có lên ý tứ. Âm thầm nghĩ vừa mới cùng Quý Mặc Sâm giao thủ quá trình. Tuy nói nàng còn không có dùng toàn lực, Quý Mặc Sâm cũng rõ ràng không có động thật cách. Kia hắn vô duyên vô cớ lôi kéo nàng tới làm này vừa ra. Là vì cái gì a? Một đạo bóng ma đem nàng bao phủ. Nam Hy cảnh giác ngẩng đầu, thấy Quý Mặc Sâm lại về tới chính mình trước mặt, thả ngồi xổm xuống dưới. Nam Hy hồ nghi xem hắn. Quý Mặc Sâm lại lần nữa nói. Bàn tay ra tới, Nam Hy nhìn đến hắn trong tay cầm quyền anh băng vải. Nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Nào đó nam nhân đã không kiên nhẫn, trực tiếp nắm lên tay nàng đem nàng năm ngón tay mở ra. Sau đó dùng quyền anh băng vải thuần thục cho nàng quấn lên. Quyền anh băng vải mới vừa quấn lên tay, Nam Hy bản năng muốn kháng cự. Lại đang xem đến Quý Mặc Sâm rũ mắt nghiêm túc bộ dáng sau, rốt cuộc thò tay mặc hắn làm không dễ dụa. Một bàn tay cột chắc, Quý Mặc Sâm nâng nâng hàm dưới, ý bảo Nam Hy đem một cái tay khác vươn tới. Nam Hy im lặng vươn tay, Quý Mặc Sâm lại một lần cho nàng quấn lên băng vải. Toàn bộ hành trình hắn một câu chưa nói, Nam Hy cũng không biết nói cái gì. Chờ hai tay quyền anh băng vải đều đã cột chắc, Nam Hy nâng lên mắt chiều Quý Mặc Sâm nhìn. Vừa lúc cùng Quý Mặc Sâm cũng nhìn về phía nàng tầm mắt đối thượng. Sau đó người sau dường như không có việc gì bỏ qua một bên tầm mắt. Đem tay nàng buông ra. Lên, Quý Mặc Sâm nói. Lúc này Nam Hy không có do dự. Từ trên mặt đất bò dậy. Thuận tiện lắc lắc chính mình trói lại quyền anh băng vải tay. Năm ngón tay gãi gãi. Cuốn lấy không tồi a. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhướng mày cười. Chấn cửa ải tiết đều bảo vệ. Lại một chút không ảnh hưởng khớp xương linh hoạt. Hết chương.